Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 456, trang 456. Dùng vào lúc này không thể càng thỏa đáng hơn, tương đương trong lòng nghĩ. Pet lại lấy ra mấy cái chén rượu, mỗi người đổ tràn đầy một chén rượu. Hắn đi đầu nâng chén chạm cốc, sau đó dẫn đầu một ngụm uống cạn. Mao Ba Tần đại công theo sát sau đó, đồng dạng uống cạn ly chung rượu. Lúc sau, trong mắt sáng ngời, đợi cho Pet nghe Huyền Ca biết nhà ý vì hắn không ly chung lại rót đầy một ly rượu ngon sau. Hắn nói cháp cũng liền hoàn toàn mở ra, thật là không nguyền rủa không quen biết. Tới, làm này ly rượu ngon, giơ lên cao trong tay chén rượu. Mao Ba Tần đại công nâng chén nhìn về phía Phác Hà, đầu tiên là cùng hắn làm một chén rượu, ngay sau đó lại cùng Quyền làm một chén rượu, lại đến còn lại là Pet, liên tiếp tam ly rượu mạnh xuống bụng. Mao Ba Tần đại công mặt không bao giờ tái nhợt, nhìn bên cạnh miễn cưỡng còn có thể duy trì một tia yêu nhã ăn canh thê tử cùng với đã hoàn toàn không rảnh lo dáng vẻ một đôi nữ nhi. Đại công trên mặt lộ ra một tia bi thương, xin lỗi. Ta cũng không biết ta vừa mới thuận miệng nói một câu cư nhiên thật có thể nguyền rủa đến người. Ta liền, thật sự quá tức giận, bảo dưỡng thượng trăm năm Oclandola thụ mắt nhìn có thể dùng tới. Ai ngờ liền mấy ngày không đi dò xét, thụ liền ít đi hơn phân nửa. Tổ tiên tiêu phí toàn bộ tài sản bói toán được đến biện pháp, lại quét sạch lâu đài chung sở hữu đá quý mới mua tới loại cây, lập tức toàn không có. Ta thật sự vô pháp khống chế chính mình, thật sự nói không nên lời xin lỗi nói. Bất quá bụng no rồi, lại vài chén rượu xuống bụng ấm thân mình. Mao Ba Tần đại công đơn giản lại lần nữa làm Pet vì hắn rót đầy rượu ngon, cùng Phác Hạ làm một ly, liền tính một rượu mẫn ân thù. Phác Hạ kia đầu tiểu ngốc long hãy còn vô cùng cao hứng mà cùng Mao Ba Tần đại công chạm cốc sau đó uống rượu. Nhưng thật ra Quyền cùng Pet thình lình lại lần nữa nghe được một cái quen thuộc câu thức, liếc nhau, hai người lại lần nữa động tác nhất trí nhìn về phía Mao Ba Tần đại công. Toàn bộ tài sản bói toán, xin hỏi các ngươi bói toán chính là chuyện gì? Nói đến nhìn xem, không chuẩn hắn có thể giúp đỡ. Pet phụ trách đặt câu hỏi. Bất quá, hắn đảo cũng không có khẳng chính mình cùng Quyền khái. Lôi kéo bên cạnh còn ở liếm chén rượu lam long, hắn ý bảo một chút thiếu nợ người là trước mắt người này. Sau đó, liền xem Mao Ba Tần đại công cười khổ một tiếng, đem ly chung cuối cùng một giọt rượu tích nhập khẩu chung. Hắn lắc đầu nói, hỗ trợ. Sao có thể, đồ long sự, lại có mấy người giúp đến khởi. Nói, hắn đơn giản đem chỉnh sự kiện từ từ kể ra nguyên lai. Mao Ba Tần đại công đúng là lâu đài này đời thứ 51 người thừa kế. Làm này tòa đại lục nhất rồi giàu một mảnh thổ địa chi nhất người sở hữu. Bọn họ thế thế đại đại ở tại này, tọa ủng trên đời nhất bồng đá quý quặng cùng mỏ vàng. Quá tốt đẹp quý tộc sinh hoạt, hết thảy ngưng hẳn với 100 năm trước ngày nó. Một đầu hồng long đến chỗ này, thân thể hắn như thế khổng lồ, đầu gối lên thế gian nhan sắc nhất nồng đậm hồng bảo thạch quặng thượng. Thân mình tác nằm ở vô số mỏ vàng thượng, đến nỗi hắn thật dài cái đuôi, còn lại là dừng ở lục đá quý quặng phía trên, chóp mũi nghe ngọc bích hương khí. Sống lưng ngứa tắc có thể dùng màu tím phỉ thúy trà lưng. Tóm lại, hồng long coi trọng Mao Ba Tần đại công quặng, trực tiếp dùng hắn quặng làm hoa. Khi đó Mao Ba Tần đại công còn không phải hiện tại Mao Ba Tần đại công, mà là phụ thân hắn. Tóm lại, lão Mao Ba Tần đại công ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là này đầu hồng long tạm thời tính hành vi, mệnh lệnh sở hữu công nhân trở về. Bọn họ cùng Hồng Long Tường An không có việc gì chung sống hòa bình một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm sau, Mao Ba Tần đại công cảm thấy không thích hợp. Lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện này đầu Hồng Long lại là muốn đem quặng mỏ chiếm cho riêng. Mình ý tứ, hỏa tốc triệu tập dũng sĩ đi trước quặng mỏ đồ Long. Kết quả tự nhiên là đều bị vung bay, những cái đó dũng sĩ đều là kẻ lừa đảo. Có thể đi đến Hồng Long trước mặt bị vung bay cũng chỉ có một người mà thôi. Những người khác cơ bản đều là còn không có nhìn thấy Hồng Long đã bị dọa chạy. Kia đầu Hồng Long thật sự quá lớn, đương nhiệm Mao Ba Tần đại công cười khổ nói, không thể khai thác khoáng sản. Chúng ta lại hứa ra vô số vàng bạc tài bảo mời vô số dũng giả cùng quân đội. Thời gian lâu rồi, chúng ta liền phải chịu đựng không nổi, công quốc cư dân không có thợ mỏ cái này thu vào pha phong. Công tác, cuối cùng sôi nổi rời đi, đi trước mặt khác quốc gia. Mà các dũng sĩ cũng bởi vì chúng ta không thể cấp ra dĩ vãng thù lao, dần dần cũng không tiếp thu chúng ta nhiệm vụ. Không có cách nào, chúng ta cuối cùng tìm bói toán sư, lấy toàn bộ tài sản vì đại giới, bạc ra tiêu diệt cự long phương pháp. Bói toán sư nói, chỉ cần chúng ta thu thập 9.999 viên Orlando thụ loại cây, đem nó gieo, mỗi cách 10 ngày hoàn toàn tưới một lần thủy, bảo đảm sở hữu loại cây đều sống sót. Chờ chúng nó thành thục kia một ngày, cự ông tự nhiên sẽ bị trừ bỏ, mà ngày hôm qua chính là cuối cùng một cây Orlando thụ thành thục. Một ngày, hiện giờ nơi này đã không có bất luận cái gì một người. Chỉ có chúng ta một nhà cực cực khổ khổ mỗi ngày vì mỗi cây Orlando thụ tưới nước. Rốt cuộc chờ đến cuối cùng một thân cây thành thục, mắt nhìn cự long liền có thể trừ bỏ. Ai ngờ, nói, nước mắt tự Mao Ba Tần đại công trong mắt lăn ra, đồng thời khóc thút thít còn có hắn thê nữ. Pet lúc này mới phát hiện bọn họ bốn người trên người nhìn như tinh mỹ hoa phục kỳ thật đều rất có. Năm đầu, mà mặt trên trống không bất luận cái gì trang trí cũng không phải điệu thấp hoa lệ, mà là nguyên bản trang trí đều bị hủy đi đi, mà đá quý công quốc sở hữu giả trên quần áo trang trí. Có thể là cái gì? Đá quý bái, uổng có quý tộc danh hiệu cùng một tòa lâu đài, không có bất luận cái gì lãnh dân cũng không có bất luận cái gì tài sản. Chỉ có 9.999 cây chờ bọn họ một nhà chăm sóc. Người một nhà mệt đến muốn chết sợ là cũng nghèo đến muốn chết. Không có tiền sưởi ấm thậm chí liền cơm đều ăn không được. Thật vất vả chờ đến vất vả loại thụ toàn bộ thành thục. Mắt nhìn là có thể đánh bại cự long một lần nữa thu hồi tài sản. Phác Hạ lại đem nhân ra cực cực khổ khổ loại thụ lộng đi rồi hơn phân nửa. Này, đến lượt ta cũng đến nguyền rủa ngươi, nhìn rốt cuộc mặt lộ vẻ chột dạ chi sắc Lam Long. Pet trong lòng như thế nghĩ, trên mặt lại cười đến càng thêm hòa khí, một tay đem chột dạ Phác Hạ đẩy đến Mao Ba Tần đại công. Một nhà trước mặt, Pet thân thiết mà dẫn tiến nói, ta còn tưởng rằng là mặt khác cái gì khó làm sự tình. Nếu là cự long nói, này việc hắn liền có thể tới A tương đương, ai tương đương cẩn thận ngẫm lại. Cái kia bói toán nói quả nhiên không sai đâu. Orlando thụ toàn bộ thành thục một khắc, cự ông tự nhiên sẽ bị tiêu diệt, hắn chính là tiêu diệt cự long người nha tương đương, Pet cười tủm tỉm nói. Hết chương.